Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Cổ Thành Chỗ Sâu. Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy sơn tặc, mà ta liền chỉ có một người. Bọn họ một người một miếng nước bọt liền có thể chết đuối ta. Diệp Dương tiềm phục tại tuyết địa, bên trong, rơi vào trầm tư bên trong. Nếu như là tinh xa quốc nhiệm vụ mà nói, có số lớn phi tiên môn đệ tử tiến đến, Diệp Dương đại khái có thể cùng kẻ khác cùng nhau hành động. Đến lúc đó, những cái này sơn tặc mặc dù cường đại, nhưng Diệp Dương cũng sẽ có thời cơ lợi dụng. Nhưng hiện tại, Diệp Dương một người, nếu là bị phát hiện, liền sẽ nhận sơn tặc vây công. Nếu là như vậy, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, hắn có thể đi đến thai tức cảnh, có lẽ có thể thừa cơ ra ngoài đại sát một trận. Tổng không thể cứ như vậy xông đi vào a. Diệp Dương hơi lúng túng một chút. Hắn mặc dù cường đại, có vô địch chi tâm, nhưng lại cũng không được ngu xuẩn. Loại này biết rõ chịu chết hành vi, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình từ Diệp Dương nơi xa bay vút qua. Khí tức cuồn cuộn, trực trùng vân tiêu, chấn chung quanh bông tuyết đều tiêu diệt. Mà ở cái này nói thân hình sau đó, còn có mấy đạo đồng dạng chấn động kinh khủng khí tức cường giả từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Chấn động thiên địa, giống như sao băng lướt qua hư không, trực tiếp xông về cổ thành. Đây là phi tiên môn phục sức, phi tiên môn đệ tử đến đây. Diệp Dương khẽ giật mình, trong lòng có chút phiền muộn. Nhiệm vụ này một mực đều không có người tiếp nhận, mà liền tại hắn tiếp nhiệm vụ không lâu sau đó, phi tiên môn liền có cường đại đệ tử tiếp nhận này nhiệm vụ. Lại là Đông Quách Lưu. Diệp Dương thấy được một ngựa đi đầu cái kia phi tiên môn đệ tử. Lại còn là người quen cũ, nội môn đệ tử top 10 tồn tại. Đông Quách Lưu, người này thực lực cường hoành, đã là thai tức cảnh cường giả. Lúc này, liền là nhục thân phi hành, phá không mà đến, đi theo hắn đằng sau mấy cái kia người. Diệp Dương cũng không có nhận biết, nhưng có thể cùng Đông Quách Lưu cùng nhau hành động, cũng không phải người bình thường. Nguyên một đám khí tức cường hoành, vậy mà đều là thai tức cảnh cường giả. Lần này có trò hay để nhìn. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Đột nhiên, Đông Quách Lưu đi đầu phát ra hét dài một tiếng tiếng. Đồng thời, đi theo hắn sau lưng những cái kia phi tiên môn đệ tử cũng là thét dài liên tục. Tựa hồ tại tiên cáo sơn tặc, bọn họ đến, sơn tặc ra nhận lấy cái chết. Ầm ầm, cổ thành bên trong sơn tặc lập tức bắt đầu chuyển động. Từng đôi tuần tra đội ngũ xông lên tường thành, một chút sơn tặc bên trong cường giả cũng nhao nhao vọt ra. Giết! Đông Quách Lưu quát lên một tiếng lớn, trong tay linh kiếm hóa thành một đạo kiếm mang tấn mãnh đứng ra ngoài. Linh kiếm những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng bị chém vỡ một dạng, kiếm mang càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một đạo xung thiên kiếm mang, đánh mạnh ở tại cổ thành tường thành phía trên. Oanh, kiếm mang mãnh liệt bộc phát, đáng sợ lực lượng đúng là sinh sinh đem tường thành cho bật nát. Mà tại tường thành phía trên đông đảo sơn tặc thì là bị rảo sát huyết nhục văng tung tóe. Chết oan chết uổng, tại Đông Quách Lưu sau đó, còn lại phi tiên môn đệ tử cũng đều gào thét lên tiếng. Sử dụng riêng phần mình linh kiếm, có bắt trước dạng công kích tới. Ầm ầm, kiếm mang trùng thiên, tê thiên liệt địa, tựa hồ liền hư không đều bị xé rách một dạng. Từng đạo kiếm mang giống như cửu thiên ngân hà đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, không ngừng đánh vào cổ thành bên trong, không ngừng đem cổ thành cùng bên trong sơn tặc cho rảo sát. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền chỉ ít mấy trăm tiến lên sơn tặc bị Đông Quách Lưu mấy người cho thắt cổ. Đây chính là thai tức cảnh thực lực, bất luận là đơn đấu vẫn là quần công, đều tuyệt đối kinh khủng. Thai tức cảnh phía dưới đám sơn tặc căn bản liền hoàn thủ, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị thắt cổ. Mà cũng chính là vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Đông Quách Lưu đám người cũng đã vọt vào cổ thành bên trong, bắt đầu đại khai sát giới, đơn giản liền là cỗ máy giết người. nhìn xem những cái kia thực lực coi như cường đại sơn tặc không ngừng bị Đông Quách Lưu đám người rảo sát, Diệp Dương không khỏi liếm liếm bờ môi. Phương nào cuồng đồ, tự tìm cái chết. Lúc này, sơn tặc bên trong thai tức cảnh cường giả cũng xuất thủ. Nguyên một đám đằng không mà lên, hướng về Đông Quách Lưu mấy người liền giết tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương cái trán tức khắc toát mồ hôi lạnh. Sơn tặc bên trong lại có thai tức cảnh cường giả. Còn tốt hắn vừa mới không có tùy tiện lao ra. Nếu không, thật không biết bản thân chết như thế nào. Chớ nhìn hắn giết một cái thai tức cảnh Tu La. Đó là bởi vì Tu La chủ quan. Cùng địa ngục thiên bi lôi khắc chế đối phương công pháp. Mà đánh với những cái này sơn tặc. Mặc dù những người này tu luyện là tà ác ma công. Địa ngục thiên bi lôi cũng có nhất định áp chế tác dụng. Nhưng áp chế tác dụng khẳng định không mạnh. Diệp Dương căn bản liền không phải đối thủ. Ngoại trừ những cái này thay tức cảnh sơn tặc cao thủ xuất thủ bên ngoài. Hơn xuống núi tặc nhóm cũng đều cấp tốc tụ tập cùng một chỗ. Cộng đồng công kích về phía Đông Quách Lưu đám người. Đông Quách Lưu đám người mặc dù vẻn vẹn chỉ có mấy người. Nhưng lại giống như là sói lạc bầy dê đồng dạng. Làm nơi này gà bay chó chạy. Đông Quách Lưu đám người thực lực cường đại. Nói không chừng còn có cái khác phi tiên môn đệ tử sẽ tới. Nhiệm vụ công đức điểm sợ là không ta phần. Bất quá, tổng không thể đi một chuyến uổng công. Những cái này sơn tặc khắp nơi ăn cướp. Trong bảo khố phải có không ít bảo vật. Ta chẳng bằng đi đem bọn họ bảo khố cho rời trống. Diệp Dương trong lòng quyết định chú ý. Lúc này liền từ nơi ẩn thân vọt ra. Thừa dịp hỗn loạn, cẩn thận từng ly từng tí vọt vào cổ thành bên trong. Ngoại trừ sơn tặc khắp nơi ăn cướp được đến bảo vật. Chỉ sợ còn có một chút bên trong tòa thành cổ bảo vật cũng bị sơn tặc cho tụ tập cùng một chỗ. Những cái này bảo vật, khẳng định cực kỳ kinh người. Hơn nữa, Diệp Dương cũng đã mở ra tử phủ. Tử phủ ước chừng chu vi 10 dặm lớn nhỏ. Đừng nói chỉ là những cái này sơn tặc bảo vật. Cho dù càng nhiều bảo vật, Diệp Dương cũng có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn mang ra. Diệp Dương đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Thân hình hóa thành một vệt sáng. Mấy cái tung nhảy ở giữa liền cũng đã biến mất ở cổ thành bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào cổ thành sau đó, Diệp Dương mới cảm thấy cổ thành rộng lớn, to lớn, từng tòa công trình kiến trúc, liên miên bất tuyệt, từng đầu rộng lớn vô biên đường đi, nhằng nhịt khắp nơi, không biết so đại hạ vương triều kinh đô lớn gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này, đường cái phía trên, từng đôi sơn tặc không ngừng lướt qua, huyết khí trùng thiên, đằng đằng sát khí, thỉnh thoảng càng là có một đạo kiếm mang phách trảm mà đến. Đánh bể cổ thành kiến trúc, liền đại địa đều xé. Diệp Dương khí tức nội liễm, đang vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết tình huống phía dưới. Hắn toàn thân không có dù là một tia khí tức lộ ra ngoài. Tại cái này tiết lớn đầy trời địa phương, dù cho là đại định, thậm chí là thường định cảnh giới cao thủ đều không cách nào cảm ứng được hắn. Diệp Dương cũng không có dừng lại, triển khai thân hình. Giống như nhanh nhẹn báo tuyết đồng dạng, cấp tốc lướt qua từng tòa công trình kiến trúc, hướng về cổ thành chỗ sâu liền vọt tới. Cổ thành rất lớn, càng là hướng chỗ sâu, sơn tặc lại càng ít, nhưng sơn tặc thực lực lại là càng ngày càng mạnh, cùng đều là sơn tặc bên trong cường giả. Thậm chí, đến cuối cùng, Diệp Dương gặp được càng toàn bộ đều là thay tức cảnh sơn tặc. Thực lực 10 phần cường hoành, bất quá. Diệp Dương 10 phần cẩn thận, những cái này thay tức cảnh sơn tặc cũng không có phát hiện hắn. Diệp Dương tránh đi những cái này sơn tặc, ở chung quanh lục soát tìm, nhưng cổ thành quá lớn. Nơi này mặc dù là hạch tâm vị trí, nhưng trong lúc nhất thời, Diệp Dương ngược lại là không có bất luận cái gì phát hiện. Hơn nữa, hắn cũng không thể vận dụng tâm linh chi lực đi tìm kiếm. Nếu không, rất dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện, bại lộ vị trí. Cuối cùng, Diệp Dương đi tới một tòa còn xem như hoàn hảo cung điện trước mặt. Từng đạo cường hoành vô cùng khí tức không ngừng từ cung điện bên trong truyền ra. Trùng thiên khí tức càng là xông phá cung điện, xông thẳng thiên khung, Tựa hồ cùng phiến thiên địa này đều dung hợp làm một thể một dạng. Cung điện bên trong hẳn là sơn tặc đầu lĩnh. Sơn tặc bảo khố, hẳn là liền sẽ ở đại điện bên trong. Cảm nhận được đối phương kinh khủng khí tức, Diệp Dương trong lòng chấn động. Lúc này, hắn liền ẩn giấu đi xuống tới. Hắn có thể cảm giác được, người này thực lực thậm chí còn tại Đông Quách Lưu phía trên. Loại này cấp bậc cường giả, vẫn là lưu cho Đông Quách Lưu bọn họ a. Hắn chỉ cần thừa dịp loạn, vơ vét sơn tặc bảo khố là được. Lúc này, bên trong tòa thành cổ chiến đấu còn đang tiếp tục, đồng thời cự ly cổ thành chỗ sâu càng ngày càng gần. Rất rõ ràng, sơn tặc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng luận tuyệt đối thực lực, lại là không bằng Đông Quách Lưu đám người. Đông Quách Lưu đám người đại khai sát giới, một đường chém giết không ít sơn tặc, cũng đã vọt vào cổ thành chỗ sâu. Chiến hỏa rất nhanh liền sẽ lan tràn đến nơi này. Sơn tặc đầu lĩnh cũng thật là biết nhẫn nại dẻo dai. Nhìn xem thủ hạ sơn tặc không ngừng bị đánh giết, lại vẫn như cũ không có xuất thủ. Diệp Dương ẩn núp trong bóng tối, trong lòng thầm nhủ, oanh, một đạo kiếm mang từ phương xa tấn mãnh vô cùng chém tới. Tựa hồ liền hư không đều cho chém vỡ đồng dạng, cuồn cuộn mà đến, cuồng bạo vô cùng phách trảm hướng về phía tòa kia đại điện. Một tiếng vang trầm, đại điện đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Sau một khắc, một cái cao lớn, toàn thân huyết quang cuồn cuộn đầu chọc nam tử trung niên từ đại điện bên trong nhanh chân đi ra. Đầu chọc nam tử khí tức 10 phần cường hoành, bên ngoài thân huyết quang đều nhanh muốn thực chất hóa, giống như chân chính máu tươi đồng dạng, ngưng tụ tại bên ngoài thân, không ngừng lưu chuyển lên, 10 phần kinh khủng, cho người dùng mình, các ngươi đều phải chết. Đầu chọc nam tử trung niên thanh âm quát khẽ nói một câu. Lập tức hắn liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn cũng đã hóa thành một đạo huyết quang, đằng không mà lên, hướng về nơi xa chiến trường liền xông tới. Cơ hội tốt, Diệp Dương trong lòng vui vẻ, lúc này liền triển khai thân hình, hóa thành một vệt sáng liền vọt vào đại điện bên trong. Oanh, chỉ là, ngay tại Diệp Dương vừa mới xông vào đại điện bên trong thời điểm, còn không có đợi đến hắn kịp nhìn về phía cảnh vật chung quanh. Một cái càng lúc càng lớn nắm đấm, mang theo xuyên kim liệt thạch đáng sợ lực lượng, cuồng bạo vô cùng oanh kích tới. Còn có sơn tặc tọa trấn ở đây. Diệp Dương hơi kinh hãi. Trước tiên liền sử dụng hải thượng sinh minh nguyệt cái này thần thông. Trước trấn áp đối phương tu vi. Cái kia tập sát Diệp Dương sơn tặc, thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn tu vi liền bị tước mất chừng một thành. Mà lúc này đầy trời hắc sắc lôi điện cùng tâm linh chi lực cũng đã tê thiên liệt địa cuồn cuộn mà đi, rảo sát mà xuống. Oanh, oanh, oanh. Cái này sơn tặc bị đánh trở tay không kịp, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Diệp Dương càng là sử dụng linh kiếm. Linh kiếm bắn ra, trực tiếp chém về phía sơn tặc đầu. Sơn tặc quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết quang cuồn cuộn, trong tay xuất hiện một cái linh khí trực tiếp chém vào Diệp Dương phách trảm đi qua linh kiếm bên trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.